Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1939. Chương 1939. Kia một con đường đều có cây có gai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong chuyển hướng Saminov. Alexi, ta muốn thuê một đoạn thời gian. 2 năm. Zablob, ngươi có cái gì ý kiến? Saminov trợn mắt, ngươi xen vào nữa ta kêu Zablob, ta cầm ngươi ném bên trong sông đi. Thiết, ta không làm lại Alexi, không khác nào ta không làm lại ngươi. Có muốn thử một chút hay không? Saminov hụt hơi, từ mới vừa rồi Vạn Phong và Alexi so chiêu thân thủ tới xem. Hắn khẳng định không làm lại hắn. Vạn Phong muốn thuê Alexi, Saminov dĩ nhiên không có gì ý kiến. Alexi, ngươi có ý kiến gì không? Alexi đang do dự, ta rất không muốn đến địa phương xa xôi đi. Ta cũng hơn 50, nói không chừng ngày nào thì không được. Chết ở bên ngoài không phải ta lý tưởng. Hừ, nói gì cho vui nha. Ngươi sống thêm cái 20-30 năm dễ dàng. Ta thuê ngươi nhiệm vụ liền là bảo vệ Lý Minh Trạch. Còn nữa, tìm đã từng ở đồ mà hắn làm việc qua người. Tốt nhất là Kekbo, tốt nhất là Yến Tử. Liên Xô tan rã sau đó, những cái kia Kekbo cũng được vô chủ người. Không có việc làm cũng không có thu vào. Nam thành hội Yakuza, những cái kia Yến Tử có chút thành tiểu thư. Cho nên bây giờ tìm người như vậy không hề mất công mà. Một năm ta sẽ cho ngươi 500.000 USD kinh phí hoạt động. Sự việc làm xong sau ta sẽ cho ngươi 1 triệu USD tiền thù lao. Chờ một chút, lại qua 2 tháng NDT sẽ phạm vi lớn mất giá. CMN, 1 triệu USD đến lúc đó chính là hơn 8 triệu NDT. Xong rồi, tiền cho nhiều, nhiều vậy không có biện pháp. Nói ra tát nước ra ngoài, cũng chỉ có thể như vậy. Alexi do dự luôn mãi, cuối cùng tiếp nhận Vạn Phong nhiệm vụ. Bước kế tiếp hắn muốn thành lập cái gì dạng hộ vệ đoàn đội cũng không liền Vạn Phong chuyện. Trả tiền xong hắn liền bỏ mặc. Cuối cùng Vạn Phong lại cùng Lý Minh Trạch làm sau cùng giao phó. Bảo vệ ngươi nhiệm vụ do Alexi dẫn đầu. Hắn sẽ thành lập hắn hộ vệ đoàn đội. Hơn nữa hắn đoàn đội sẽ trợ giúp ngươi tìm những cái kia ở đồ mà hắn làm việc qua cách bô đặc vụ. Một khi tìm được người như vậy mới lập tức và ta bắt được liên lạc. Ta còn có nhiệm vụ muốn bố trí cho bọn họ. Lý Minh Trạch có chút mơ hồ. Vạn Tổng, ngươi tại sao lão đề ra đồ mà hắn? Cái này cùng ngươi mua thuyền có quan hệ thế nào sao? Cái này ngươi liền không cần hỏi. Ta có ta kế hoạch. Dựa theo ta kế hoạch đi làm là được. Vạn Phong cầm năm nay kinh phí hoạt động cho Lý Minh Trạch và Alexi, sau đó liền đường về hồi Tương Uy. Vạn Phong lần này xuất hành là tới vậy vội vã hồi vậy vội vã. Nhưng vậy dùng đi hơn 10 ngày thời gian. Hắn sẽ lúc tới đã là trung tuần tháng 2. Vừa về tới Tương Uy hắn liền nghe được một cái đối với người khác mà nói là tin tức tốt. Nhưng đối với hắn mà nói có chút đắng chát tin tức. Trình Công cầm Hoa Quang số 1 chip thiết kế ra được. Sẽ chờ hắn phê chuẩn đi Thượng Hải lưu phiến. Trình Công cái món này chip tập hợp vượt qua 240 vạn tinh thể quản. Đồng hồ báo thức tần số là 40 MHz. Áp dụng 1 micromet chế tạo công nghệ. Cái món này chip đối với Intel 486 chip thực hiện toàn diện vượt qua. Intel mở rộng 486 chip dùng 54 thời gian. Dây dưa từ 300 triệu đô la mới hoàn thành. Trình công dụng 1 năm thời gian nửa tiếng. Tổng tiêu phí 30 triệu NDT chừng liền đem nó thiết kế ra được. Nếu như lưu phiến thuận lợi lại còn 20 triệu phỏng đoán liền hạ tuyến. Không thể không nói Trình công đoàn đội người hiệu suất làm việc so người nước ngoài cao quá nhiều. Nhưng cái này chút đối với Vạn Phong mà nói cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng tin tức. Chi cho nên đối với Vạn Phong mà nói cảm thấy đáng chát. là bởi vì là tháng 3 phần Intel CPU Pentium thì phải phát bán ra. Đệ nhất Intel tập hợp liền vượt qua 3 triệu tinh thể quản. Áp dụng đôi lối đi kỹ thuật, 0.5 micromet chế tạo công nghệ. Cái này cũng thật to, vượt qua Hoa Quang số 1 tính năng. Đây là một nguyên nhân trong đó. Một cái nguyên nhân khác là trình công cái món này Hoa Quang số 1 lại mở mang mình chỉ thị tập hợp. Cái gọi là chỉ thị tập hợp chính là chip phần cứng và tầng dưới chót phần mềm mật mã bây giờ câu thông một bộ tiêu chuẩn. Lại nhỏ một chút giải thích chính là tương ứng phần mềm hệ thống thao tác. Thông qua tương ứng chỉ thị tập hợp chạy ở tương ứng trên tấm chip mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Cho nên chỉ thị tập hợp và hệ thống thao tác bây giờ có thể tạo thành những thứ khác người chơi khó mà công phá sinh thái liên hiệp, giống như du thuyền chỉ có thể ở trên nước chạy mới hữu dụng. Người đến trên đất liền chạy chính là phế vật như nhau. Trình công khối này chip bởi vì dùng mình chỉ thị tập hợp liền hình thành một bộ mình tiêu chuẩn. Nghiêm chỉnh mà nói là không thể ở Microsoft thì phải ban bố ôn đều chết lên ứng dụng. Nếu như khối này chip muốn ứng dụng liền mở rộng mình hệ thống thao tác, thậm chí còn phần mềm ứng dụng. Bây giờ khối này chip tại chưa có cùng nó xứng đôi hệ thống thao tác dưới tình huống chính là một cái phế vật vô dụng, nhưng cũng không thể nói không dùng. Nếu như tương lai Internet phát triển sau đó, quân đội phát giác nước Mỹ Internet có vấn đề không an toàn sau đó, liền được thiết kế mình đơn độc cục vực võng. Nếu như khối này chip đây là mới có thể có mình độc lập hệ thống thao tác, nói không chừng cũng sẽ bị quân đội áp dụng. Nhưng đây cũng là một cái đốt tiền hơn, nhưng không nhất định có hồi báo gì hạng mục. Mình muốn không muốn để cho trình công kiên trì làm tiếp. Trình công, khối này chip muốn ứng dụng chúng ta mở rộng mình hệ thống thao tác và ứng dụng phần mềm. Cái này chúng ta tạm thời sợ là không làm được nha. Cái này ta cân nhắc qua, cùng Hứa Mỹ Lâm tại đại học học tập xong, để cho nàng để hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng, Trình Công, cái này có phải hay không xé? Trình Công khẽ mỉm cười. Không kéo, nàng nhất định có thể làm được. Ta phát hiện đầu nàng trời xanh chính là làm cái này. Nàng nhất định được. Hứa Mỹ Lâm quả thật ở phương diện này có thiên phú không giả, nhưng lại có thể được Trình Công đánh giá cao như vậy, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Trình Công, cùng nàng tại đại học học xong còn được 2 năm, khối này chip cũng không thể nhàn rỗi không phải, ngươi có thể hay không ở sửa lại một chút, dùng đến x86 chỉ thị tập hợp hả? Trình Công lắc đầu, chúng ta không có Intel trao quyền. Lần trước hy vọng số 2 người ta là không coi ra gì. Nếu như làm lớn người ta liền sẽ cấm chỉ chúng ta sử dụng. Đến lúc đó không phải càng trợn mắt sao? Có đạo lý. Năm 85 bắt đầu, TQ vì gia nhập thế giới mua bán tổ chức, rất nhiều phương diện bắt đầu và quốc tế nối đường dây. Kiến thức quyền tài sản chính là nhóm đầu tiên nối đường dây đồ. Ngươi bây giờ mở rộng người nào nhà cũng không biết quản. Nhưng là ngươi thật áp dụng đến lúc đó người ta sẽ cho ngươi màu sắc nhìn. Ngươi có thể làm chính là và người ta hiệp thương. Sau đó ký điều ước bất bình đẳng. Đầu to lời bị người ta cầm đi. Vạn Phong vậy không hy vọng như vậy tình huống phát sinh. Nhưng là hắn vậy không thay đổi được như vậy thực tế. Trừ phi hắn có thể cướp ở ôn cũng trước khi chết đem nó ôn đều chết 95 làm được. Điều này hiển nhiên không thực tế. Đừng nói không làm được. Ngươi chính là làm được, người ta Tây phương thế giới cũng sẽ không để cho ngươi cái hệ thống này. Thành là tiêu chuẩn, chúng sẽ đem loại này chí mạng đồ giao cho một cái quốc gia xã hội chủ nghĩa mới là chuyện lạ mà. À, con đường kia đều không phải là đường bằng phẳng. Đều là bụi gai sinh, xem ra cũng chỉ có thể làm kỹ thuật dự trữ, chờ quốc gia yêu cầu ngày hôm đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https